Thủ tướng tại thượng, thích sủng vợ, chương 42, cầu hôn. Góc truyện audio.com. Cô ở nhà ngồi lo lắng thấp thỏm. Mặc dù thái độ của anh có chút dịu dàng hơn, nhưng cô vẫn còn chưa an tâm vì trí nhớ của anh. Mãi ngu ngơ ngồi lo nghĩ, cô lại không để ý người phía sau lưng mình. Là anh đang ôm chặt lấy cô. Cả người cô như sững lại liền ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt của anh. Trương phu nhân nghĩ gì mà cả người có vẻ ngốc ra vậy? Anh cười dịu dàng hỏi cô. Trương phu nhân ba từ này dần dần hướng vào trái tim cô làm cô chợt tỉnh. Chẳng lẽ thủ tướng, anh, hồi phục trí nhớ rồi sao? Giọng cô nghẹn ngào nói với anh. Cô từ từ đứng dậy trước mặt anh mà nước mắt giàn giụa khắp hai bên gò má. Anh cười tiến một bước lại ôm chặt lấy cô miệng không ngừng thủ thỉ xin lỗi. Đã để em chịu khổ rồi. Lâm Lâm à, lòng anh như an tâm hẳn khi thấy cô vẫn an toàn trong vòng tay mình. Cứ thế anh càng ôm cô chặt hơn càng muốn cảm nhận hơi ấm của cô. Cô nghe xong liền khóc hòa tại chỗ như một đứa trẻ hu hu. Em tưởng thủ tướng sẽ không bao giờ nhớ ra em nữa. Em là đồ vô dụng. Em không giúp anh được chuyện gì cả. Cô khóc sướt mướt. Nước mắt dần lặn xuống áo anh làm anh đau lòng. Em nào có vô dụng chứ? Chỉ cần em ở bên anh quan tâm anh nhớ đến anh là đủ rồi. Anh nhẹ hôn lên trán cô rồi nói tiếp rõ ngốc. Có ai trách em đâu chứ? Cô sụt sịt như một đứa trẻ cứ ôm ghì lấy anh như sợ anh sẽ chạy mất vậy. Anh hạnh phúc biết bao. Anh từ từ buông cô ra. Hai bàn tay thô xương dịu dàng lau nước mắt còn đọng trên khóe mi cô. Anh cười nói nín đi. Anh có chỗ này muốn đưa em đến. Anh đưa cô lên trực thăng bay dần ra khỏi thành phố T, sau 2 giờ ngồi máy bay. Anh đưa cô đến một hòn đảo nhỏ. Tay anh dần dần nắm lấy tay cô từ từ xuống máy bay. Hòn đảo nhỏ khác xa mọi tưởng. Xung quanh đều có các loại hoa khác nhau cực kỳ đẹp mắt. Phía trước nhà một ngôi nhà kính. Hai bên lối đi vào đều được trồng hoa hồng đỏ. Thật đẹp mắt, cô như một nàng công chúa ngây thơ dần bị sắc đẹp kéo đi dần. Anh đi phía sau nhìn cô ngắm nghía những thành quả của mình chuẩn bị hơn 3 tháng này mà lòng thật ấm áp. Em thích chứ? Anh lặng cười hỏi cô. Ừ, rất thích, cực kỳ thích. Cô gật đầu lia lịa đầy vẻ phấn khởi trả lời anh. Em cứ vừa đi vừa ngắm. Phía trước còn có thứ bất ngờ đang đợi em đấy. Anh vừa đi vừa ôm vai cô nói nhỏ. Cô phấn khích lại thêm tính tò mò liền chạy thẳng vào trong. Không ngờ là cô bị choáng ngợp bởi cảnh đẹp trước mặt. Loài hoa tím tím được treo xung quanh căn nhà kính. Ánh sáng mặt trời chiếu vào làm nổi bật màu của loài hoa trước mặt. Từng cánh hoa rơi xuống xung quanh chiếc hộp kính sáng bóng đầy thu hút. Cô bất ngờ lấy tay che miệng lại. Không hiểu sao nước mắt cô lại rơi xuống rồi. Cô nghẹn ngào chỉ tay về hướng loài hoa ấy nói đây. Đây là, đó là hoa tử đằng. Anh cười rồi nói tiếp bây giờ là mùa thu mà hoa tử đằng chỉ nở đẹp nhất vào tháng 4. Tháng 5, mặc dù không thể cho em thấy được vẻ đẹp thật sự của nó nhưng anh đã gọi cho một thợ thủ công ở Nhật đến đây làm và thiết kế tỉ mỉ từng cánh. Hoa từng chi tiết, cô hạnh phúc đến mức không thể nói lời nào. Nước mắt cảm động dần dàn giụa cả hai bên má. Anh làm những việc này là vì cô sao? Cô thật cảm thấy rất hạnh phúc. Em biết không, ý nghĩa của loài hoa này là tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Là thứ đặc biệt của anh muốn dành tặng cho em đấy Lâm Lâm ngốc à. Anh dịu dàng tiến đến chiếc hộp kính sáng lấp lánh từ từ lấy ra một chiếc nhẫn kim cương trái tim vĩnh cửu. Cô đứng sững nhìn anh cầm chiếc nhẫn trong tay đi về phía mình. Anh dần dần quỳ xuống đưa chiếc nhẫn lên trước mặt cô. Nhạc Lâm Lâm, em đồng ý cưới anh nhé. Anh nói, cô nghẹn ngào không nói nên lời. Trái tim đang cực kỳ hạnh phúc. Anh như là hậu vệ của đời cô vậy. Anh bảo vệ và yêu thương cô trong mọi hoàn cảnh. Chăm sóc cho cô, chiều chuộng cô đến nhường nào. Chỉ có đôi lúc anh với lại thích đấu khẩu. Chọc ghẹo nhau, phải trải qua gian nan thử thách mới biết được tình yêu của mình nhiều đến đâu. cô mỉm cười nguyện ý trao tay mình cho anh hạnh phúc thốt ra ba từ em đồng ý, con tim anh đập đến cuồng dại nắm lấy tay cô dịu dàng trao nhẫn. Xong, anh hôn nhẹ vào tay cô thủ thì anh nguyện trao cho em trái tim vĩnh cửu. Yêu em hết quãng đời còn lại, anh đứng dậy đã ôm hôn lấy cô, môi nhà kính lẳng lặng chút gió thoảng, màu hoa tử đằng nhẹ thấm vào tình yêu thuần khiết, cả đồng hoa vương một chút tình nồng. Hai người đang yêu một nam một nữ dần tận hưởng những giây phút ngọt ngào họ trao cho nhau. Và rồi tác giả và độc giả là tim ăn cẩu lương. Xin ý kiến ạ, có ai trong tim thức phỉ mích ế không? Kể tôi nghe coi, nói nhỏ nè, đừng có nói cho ai biết nha. Tôi yêu các bác dữ lắm à, cách chương.